Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Thiên Lý Tuần Hoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu những người này chuyện cho. Đơn giản chính là muốn hiểu rõ Lâm Kiệt, từ nơi nào tới. Đến nơi nào, trong nhà mấy người, người đều mấy mẫu, trong ruộng mấy con bò. Cùng ví dụ như loại này vấn đề, Lâm Kiệt và tới đáp lời người xã giao, không thân không sơ, đúng mực hồi phục vấn đề, hết khả năng cũng theo thực trả lời. Một lát sau, những người này liền phát hiện, Lâm Kiệt nói nhìn như nói thật, lại cùng hắn bây giờ có được nhà trọ cùng điều kiện. Một chút cũng không tương xứng. Như vậy thứ nhất, tới đến gần người, càng hiếu kỳ hơn Lâm Kiệt thân phận, cảm thấy hắn là cố ý không có nói thật. Những người này tất cả đều là có thân phận, gặp thật do không xảy ra cái gì, vậy không hỏi tới nữa, mỗi người giải tán đi. Lúc này, Lâm Kiệt đã tới đông lầu chót, chung quanh đều là người. Hơn nữa nơi này cũng nhiều không thiếu lối ăn mặc xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Hắn đi tới tương đối yên lặng một xó xỉnh, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị cho Lâm Miểu gọi điện thoại. Mới vừa giải tỏa màn ảnh, Lâm Kiệt cổ tay liền bị một cái xanh nhạt xinh đẹp, hơi có vẻ lạnh lẽo tay trắng dùng sức nắm, đồng thời khẩn cầu thanh âm ở vang lên bên tai. Van cầu ngươi, không cần nói cho Lý Đình. Kinh ngạc Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện cầm cổ tay mình lại là Phương Nghiên. Phương Nghiên, là ngươi, không cần nói cho Lý Đình cái gì? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Phương Nghiên thu tay về, có chút lúng túng nói, nguyên lai ngươi không nhìn thấy. Đây là, vóc người mập mạp Giang Hải Bình đi tới, đưa tay nắm ở liền Phương Nghiên eo, để cho nàng dựa thật sát vào trên người mình. Híp mắt ti hí cười hỏi, Lâm tiên sinh, Phương Nghiên, các ngươi quen biết? Phương Nghiên nhắm hai mắt lại, lòng như cho tàn nói, biết, ta bạn cùng phòng chính là Lâm Kiệt bạn gái. Giang Hải Bình dài ồ một tiếng, cười nói, thì ra là như vậy. Lâm Kiệt tiểu hữu trẻ tuổi có là bạn gái khẳng định cũng là hàng đầu ưu tú. Lâm Kiệt tiểu hữu, ngày khác ta làm chủ, chúng ta bốn người cùng nhau tụ họp một chút. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, coi như là đáp lại. Giang Hải Bình rất nhanh phát hiện càng có giá trị làm quen mục tiêu, lập tức kéo Phương Nghiên cáo từ rời đi. Đối mặt Phương Nghiên nghiêng đầu đầu tới đây khẩn cầu ánh mắt, Lâm Kiệt nặng nề gật đầu một cái, cất điện thoại di động. Nếu như đói bụng, Lâm Kiệt còn có thể ở chỗ này ăn chút uống chút, lấy thêm điểm, nhưng là bây giờ, hắn cũng không có đợi tiếp hứng thú, liền chuẩn bị cách lái về nhà. Xoay người lúc đó, Lâm Kiệt dư quang khóe mắt, bắt được một bóng người quen thuộc, rất miễn cưỡng cầm thay đổi thân thể cho dừng lại. Trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra ca băng khớp xương tiếng vang. Lý Đông Hải, tổn thương Lâm Miểu đầu sỏ một trong. Lý Đông Hải, mặc dù Lâm Kiệt thủ đoạn trả thù rất là che khuất, rất là cứng cỏi, nhưng cuối cùng không có mặt đối mặt chính tay đâm cửu nhân cảm giác sảng khoái. Thấy cái này tên khốn kiếp, Lâm Miểu trên mình mang chấm vết máu, tựa như chết đi vậy. Hưu quạnh nằm ở đấm bóp giường một màn, một lần nữa hiện lên trong đầu. Lâm Kiệt trong lòng xông ra một cổ xung động, liền muốn xông lên quyền đấm cước đá một phen, sau đó sẽ cầm hắn từ trên nóc lầu cho ném xuống. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, để cho Lâm Kiệt thanh tỉnh một ít. Rõ ràng lấy mình bây giờ thân thể, đi quyền đấm cước đá một phen, có lẽ cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Thiện ác đến cuối chung có báo, ngươi chỉ cần từ từ chờ đợi là được rồi, Lâm Kiệt mình khuyên giải mình. Có lẽ Lâm Kiệt ánh mắt quá mức nóng bỏng, Lý Đông Hải như có cảm giác quay đầu nhìn một mắt, phát hiện nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, hắn theo bản năng tránh ánh mắt, xoay người, chỉ chốc lát sau, hắn lại xoay người thẳng ngay Lâm Kiệt ánh mắt, đi tới, Lâm Kiệt sâu đậm hít thở, không có rời đi, mà là nhìn chằm chằm đi tới Lý Đông Hải. Các người huynh muội kết quả muốn cái gì? Lý Đông Hải nói để cho Lâm Kiệt tức giận dơ lên. Âm trầm nói, ngươi lời này là ý gì? Lý Đông Hải suy tư nói, người bình thường ra chuyện kia, không phải vừa khóc lại nháo thỉnh cầu càng nhiều chỗ tốt hơn. Chính là thông qua truyền thông hoặc luật pháp cùng đường tắt tìm kiếm cái gọi là công đạo. Mà các người huynh muội nhưng cũng không có làm gì. Thật giống như chuyện kia cũng chưa có phát sinh qua. Lâm Kiệt Kỳ cười một tiếng, hỏi ngược lại, đây chẳng phải là các ngươi mong đợi sao? Lý Đông Hải lắc đầu một cái, nói, không, đây không phải là ta mong muốn, ta đây là tình nguyện các ngươi cãi lộn, hoặc là trực tiếp đi tòa án truy tố. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, ta luôn cảm giác các ngươi ở nín cái gì đại chiêu. Lâm Kiệt cười lạnh mấy tiếng, nói, ngươi cảm giác vô cùng đúng, ta đúng là biệt đại chiêu. Ta hỏi ngươi, ngươi tin tưởng trong chỗ U Minh tự có thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng sao? Lý Đông Hải chính là ngẩn ra, tiếp đó chậm rãi lắc đầu nói, trước kia ta có lẽ sẽ tin, nhưng là ở làm ăn trên trận ta trải qua sự việc vậy không ít. Nếu quả thật có bữa lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng nói, hắn tiện tay một chút chung quanh không ít người, diễu cợt nói, cái này chàng nhà trọ đại đa số nghiệp chủ, cũng đã bị thiên lôi đánh liền mới được. Ngươi không tin, ta nhưng là tin, Lâm Kiệt một mặt thành kính nói, ta mỗi ngày hướng lên thiên khẩn cầu trời cao trừng phạt các ngươi. Để cho các ngươi ruột xuyên bụng nát vụn mà chết. Ta tin chắc, ông trời nhất định sẽ đáp lại ta khẩn cầu, thực hiện ta nguyện vọng. Lý Đông Hải cách xa Lâm Kiệt một bước, giống như xem bệnh thần kinh như nhau quan sát hắn mấy lần. Khóe miệng lộ ra châm chọc diễn cảm, lắc đầu xoay người rời đi. Lâm Kiệt hướng về phía Lý Đông Hải hình bóng, tự lẩm bẩm, còn có một lời không có nói cho ngươi. Ta chính là đại biểu trời cao thi hành đối với hai người các ngươi trừng phạt sứ giả. Về đến nhà, Lâm Kiệt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn phát hiện Lý Đình và Lâm Miểu đều đã đổi lại quần áo ngủ, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đang chơi thực vật đại chiến cương thi trò chơi. Hắn thuận miệng dặn dò, Miểu Miểu, người ánh mắt vẫn không thể lão nhìn chằm chằm màn ảnh, không muốn chơi thời gian quá dài. Biết, chúng ta nhất hơn chơi nửa giờ, ta trong lòng hiểu rõ. Lý Đình giơ tay lên một cái, bảo đảm nói, đây là, Lâm Kiệt mới phát hiện, Lý Đình mặc là mình quần áo ngủ, quái không được như vậy quen mắt. Lâm Miểu nhìn Lâm Kiệt một mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, đừng cứ trộm nhìn chằm chằm Đình Đình xem, ngươi có thể quang minh chánh đại xem, ta muốn Đình Đình sẽ không để ý, có phải hay không? Lý Đình nhìn mình một chút, có phát hiện không đi sạch địa phương, hào phóng biểu thị, mặc đồ bơi cũng không sợ bị người xem, huống chi là quần áo ngủ. Lâm Kiệt, ta tối nay ở lại chỗ này, ngày mai ngươi lúc làm việc, thuận đường cầm ta đưa tới trường học. Ta quần áo ngủ không mang đến, Miểu Miểu quần áo ngủ quá nhỏ, ta chỉ có thể mặc ngươi áo ngủ. Lâm Kiệt gật đầu nói, mặc cũng được, nhớ mặc xong không muốn, gây ạt à, ta thích nguyên vị. Lấy được hai người tất cả một đôi khinh bỉ bạch nhãn cầu sau đó, hắn còn nói, Lý Hạo Tường giữ nguyên chức nghiệp ủy hội chủ nhiệm, lầu chót vườn hoa đúng là một cái rất tốt địa phương. Phong cảnh không tệ, diện tích vậy rất lớn, có sân quần vợt, còn có hồ bơi, có thể nói là một cái cử hành tụ họp và hoạt động địa phương tốt. Hồ bơi đưa tới hai người một ít hứng thú, rối rít biểu thị nếu như chất lượng nước không tệ, cũng không lúc đi du mấy vòng, chơi nửa giờ trò chơi, lại trò chuyện một hồi, thời gian không coi là sớm, Ba người chuẩn bị trở về gian phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Lâm Kiệt chẳng qua là ngày hôm qua bị động hôn một cái Lý Đình. Đã thực tủy chi vị hắn, thỉnh thoảng len lén cho Lý Đình nháy mắt, nhưng là Lý Đình căn bản chính là coi mà không gặp. Trực tiếp cầm phòng ngủ chính cửa đóng lại, Lâm Kiệt chợt có chút hối hận, thực không nên sớm như vậy đáp ứng Lý Đình, tối thiểu cũng hẳn và An Khả Hinh vượt qua, người muốn thế nào? Sẽ làm gì? Cảm xúc mạnh mẽ ban đêm sau đó mới nói. Chẳng qua là hôm nay, cõi đời này là thật không có thuốc hối hận à. Trở lại mình phòng ngủ Lâm Kiệt, chăn trở hồi lâu mới chầm chầm đã ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.